Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 8, chị dâu, em muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đây là lần đầu tiên của hạng hôn nhưng dù sao kích cỡ cậu vẫn kinh người, mới cắm vài cái đã khiến Phục Hoa chịu không nổi ngón tay bấu trên cánh tay cậu, cô cắn môi không cho mình ra tiếng. Cũng may, không lâu sau hạng hôn liền bắn, hơi thở của cậu phun lên tai Phục Hoa, chị dâu, trái tim Phục Hoa đập bịch bịch, thân thể cô quá nhạy cảm. Dù đã chảy ra rất nhiều nước, nhưng nếu Hạng Huân còn tiếp tục, khả năng cao cô sẽ trực tiếp cao trào. Cô đẩy tay cậu, nhỏ giọng nói, kết thúc rồi, chị đi đây. Lúc vừa muốn xuống giường lại bị Hạng Huân đè lại, cậu bẻ hai cánh mông cô, thẳng tắp cắm vào từ sau. Phục Hoa bị cắm đến run lập cập, âm thanh phát ra trong cổ họng cũng bị thay đổi. Hạng Huân, cậu duỗi tay che lại miệng cô, eo hông mạnh mẽ cắm vào trong cơ thể mấy chục cái. Phục Hoa bị cắm chảy nước mắt không ngừng, khoái cảm quá lớn, cô nằm trong lòng cậu nức nở hét lên. Bụng nhỏ run run vài cái, ngay tại thời điểm Hạng Huân rút ra bên ngoài, dâm thủy từ hoa huyệt cũng theo đó phun ra. Hạng Huân thoải mái cực kỳ, cúi đầu liếm cổ cô. Dương vật lại tiếp tục đâm vào cơ thể Phục Hoa khiến giường chấn động đến lợi hại, Phục Hoa bị che miệng cũng phát ra tiếng khóc. Hạng Chấn ở bên ngoài tính giờ. Thấy thời gian đã trôi qua 20 phút, vậy mà Hạng Huân vẫn chưa bắn ra, nhịn không được hỏi. Mẹ nó, lần đầu tiên mà lâu như vậy, Hạng Huân không nói lời nào, cậy mạnh mà đâm không ngừng. Cậu dùng nhiều lực, tốc độ lại nhanh, dương vật lần lượt thọc vào sâu tận cùng hết lần này tới lần khác, khoái cảm dâng lên đầu, Phục Hoa bị cắm đến mắt cũng trắng ra, cô thét chói tai cắn vào lòng bàn tay cậu, nước mắt cùng nước miếng thi nhau chảy xuống dưới. Khăn trải giường bị phun ướt một mảng lớn, cùng lúc cô cao trào, Hạng Huân cũng bị kẹp đến nhịn không được mà bắn. Hạng Huân buông cô ra, đem người lật lại, cúi đầu hôn lên môi cô. Phục Hoa muốn đẩy mặt cậu ra, không muốn cho hôn. Nhưng tay cô không còn chút sức lực, căn bản đẩy không nổi. Hạng Huân hôn môi cô, đầu lưỡi tiến vào giữa hai hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi cô mút cắn. Âm thanh hôn môi vang trong không khí. Mang theo tiếng thở dốc ướt át. Phục Hoa mềm tay đánh cậu, gọi tên cậu, gần như cầu xin mà kêu. Đừng mà, cô hoảng hốt đến lợi hại, rốt cuộc vẫn cảm thấy Hạng Huân không nên như vậy, cậu không nên hôn cô. Hạng Huân đè hai tay cô lên đỉnh đầu, liếm lỗ tai cô nói. Chị dâu, em muốn, dứt lời liền nhấc chân cô lên, lại một lần nữa cắm vào. Cô chảy nước rất nhiều. Mỗi lần thọc vào rút ra đều mang theo âm thanh òm ọp rõ ràng. Cậu đĩnh hông, đem nguyên cây dương vật cắm vào. Hai cánh mông cô cũng bị tinh hoàn đánh thật mạnh. Thấy cô gắt gao che miệng không cho chính mình phát ra âm thanh. Cậu gỡ tay cô ra, hai tay giữ chặt mặt cô, thô bạo mút môi. Côn thịt lại mau chóng trở lại trong cơ thể cô. Hạng Huân, cô bị cắm không chịu nổi, khóc lóc kêu gọi, cầu xin cậu chậm một chút. Hạng Huân sao có thể nhịn xuống. Cậu đè chân cô ở hai bên sườn, chế trụ eo nhỏ, điên cuồng thao nhập chân tâm. Dương vật đỏ bừng không ngừng ra ra vào vào, mỗi lần rút ra còn mang theo tinh dịch cùng bọt trắng. Phục Hoa bị thao tàn nhẫn, thời điểm cao trào vẫn luôn thét chói tai. A a a a, không cần, không cần, bụng nhỏ run rẩy mười mấy cái, tiểu huyệt trực tiếp phun lên bụng Hạng Huân. Cậu giữ chặt cô tiếp tục cắm vài cái, lúc này mới thấp thở gấp bắn vào trong. Phục Hoa há to mồm thở phì phò, ý thức cũng trở lên chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm bị Hạng Huân hôn, ngay cả sức phản kháng cô đều không có. Đầu lưỡi bị nam sinh câu lấy một hồi lâu, cậu dùng lòng bàn tay lau nước mắt, lại cúi đầu hôn lên đôi mắt Phục Hoa. Phục Hoa mạc danh đầu quả tim run lên, cô nghe thấy Hạng Huân nói, chị dâu, em đã hứa với anh sẽ chỉ làm một lần. Phục Hoa trợn to mắt. Hạng Huân lại cúi đầu hôn xuống. Đây là bí mật của hai chúng ta. Cách chương.